Rồi tiếp theo là cái trách nhiệm của người cư sĩ nha. Bổn phận của người cư sĩ là gì ta? Là hỗ trợ. Cái kinh gì ta? Kinh gì? Thế thì kinh các đồ ăn cũng vậy đó. Rồi kinh bổn phận người gia chủ là kinh số 60. Giá yeah, nó giống như trang à. Thì cái trách nhiệm của người cư sĩ là cái bổn phận nghe nó nhẹ hơn. Bổn phận của cái người cư sĩ là hỗ trợ bốn cái món nhu yếu cho chư tăng à, bởi vì nói gì thì nói chứ không có quý vị đó thì không có cư sĩ đó thì không có 2000 6 lịch sử Phật giáo. Nói như vậy thì nghe nó quá đáng, nhưng mà tôi nói vậy đúng hay sai ta? Alo, có đúng như vậy không? Bình thường mình thấy lễ lạc nổi bật là chư tăng, nhưng mà nếu mà không có cư sĩ thì ta không có được 2600 năm lịch sử Phật giáo. Nhớ nha, là bởi vì ai nuôi con mấy ông thầy tu, ai cho y mặc, ai cho chỗ ở, ai cho thuốc chữa bệnh nha. Phải nhìn nhận cái vai trò của các vị rất là lớn, và phải nhớ rằng tôi không hề là chú ý đặc biệt đến bất cứ ai là đại gia ở đây, mà chúng ta cần đến độ bền. Các vị có nghe không? Cho nhiều á không quý bằng cái sự gọi là hộ trì bền bỉ nha. Nói như vậy thì dễ mất lòng những bậc đại gia, nhưng mà thật ra mà nói đó, tôi nhớ hồi xưa bổn sư của tôi trước khi nhập tịch đó, ngài có nói thế này: thà lấy thà nhận 100 đồng của 100 người nó tốt hơn là của một người. Là vì sao? Bởi vì thứ nhất, mình nhận của 100 người có nghĩa là mình đã hoằng pháp thành công. Wow, thì mình có tới 100 người để mình hoằng pháp, là cho nên chuyện đầu tiên là nhận 100 đồng của 100 người, chuyện đầu tiên là mình đã hoằng pháp thành công. Còn đằng này mình chỉ nhận có một người, coi như là mình là chỉ có mới có một người thôi. Thứ hai, cái người này bữa nào mà nó khùng lên mà nó không còn hộ trì nữa thì mình chỉ có cách nhảy lầu hoặc treo cổ thôi. Mà lòng người mà mình lòng người mình không có lường được, nó bất trắc lắm, có gì bất trắc lắm. Coi như người đã đến với cuộc đời tôi rồi ra đi, để mặc tôi quạnh hiu bên cái dòng đời coi như là lạnh giá. Nhiều lắm, nhiều đời tôi năm nay 40 năm làm thầy chùa, vậy nó bình thường lắm, có gì biết không? Cho nên từ ấy em không còn tin ai nữa hết. Tấm lòng nào cũng chỉ là qua đường thôi nha. Cho nên ở đây là mình phải nhớ rằng sự hộ trì mà âm ỉ, khí thế không có bằng cái sự hộ trì bền bỉ, củ sắn, củ khoai, lai rai mà ăn không hết, cứ nghèo khó cách mấy, cứ cuối tuần hoặc là đầu tháng sắp lên chùa 5 kg gạo, vài ba hũ chao, chai nước tương vậy đó, không có rau mà cứ đem điều điều vài 30 năm như vậy, đạo vẫn tồn tại. Còn đằng này quý vị sắc nguyên 1 kg vàng, quý vị liền một cái đùng lên đó đó rồi, quý vị biến mất, đạo sẽ sống bằng kiểu gì đây nha. Cho nên là chuyện đầu tiên là Đức Phật kêu gọi người cư sĩ hỗ trợ bốn cái vật nhu yếu cho người xuất gia, đó là ăn mặc ở bệnh. Bốn cái vật nhu yếu là gì ta? Là ăn mặc ở và thuốc chữa bệnh. Nhu cầu thực sự của nhân loại đó hình như cũng chỉ có vậy. Cái bài kinh này nó sâu lắm, bài kinh này nó sâu ở chỗ này nè. Cái chỗ sâu sắc của kinh này á là Phật kinh áo gợi ý cho ta thấy rằng nhu cầu vật chất chỉ nên ở mức tối giản để ta có cái khoảng trống. Khoảng trống gì? Khoảng trống vật lý và tâm lý cho những thứ cao cấp và cần thiết. Có hiểu cái này không ta? Cái chỗ sâu sắc của kinh này á, là Phật kính đáo gợi ý cho ta thấy rằng nhu cầu vật chất nên ở mức tối giản để ta có khoảng trống vật lý và lý cho những thứ cao cấp và cần thiết. Có hiểu không ta? Niệm trong rung nói về có hiểu không ta? Cái khoảng trống vật lý là sao? Có nghĩa là cái nhà ít đồ là một chốt, áo quần đơn giản một chốt, ăn uống đơn giản một chốt, chỗ ở đơn giản một chốt, thì đó gọi là khoảng trống vật lý. À, còn khoảng trống tâm lý là sao? Là cái lòng bớt nghĩ, bớt nhớ, bớt tưởng, bớt thèm, bớt mơ mộng về những thứ đó, thì như vậy ta mới có cái thời gian, mới có cái khoảng trống tâm lý để cho bao nhiêu thứ khác. Cho nên là nó có, khi mà ta sống đơn giản á, ta sống tri túc, ta có cả hai cái không gian tâm lý và cái không gian vật lý, là vậy đó. Khi ta tri túc thì trong cái có cái gì hết, ta có ta ngồi để ta đi, để ta nhìn cái vật. Yêu được cái khoảng trống á, cũng là một trình độ sống. Không biết Trung Trung có hiểu này không ta? Ta thường chỉ yêu được cái gì cụ thể, chỉ biết yêu cái có mà quên mất cái không. Qua wow, cái bài kinh này nó sâu khủng khiếp. Bài kinh này sâu gớm lắm, gọi là bơi không tới bờ mà lặn không tới quá. Bởi vì ta chỉ thường yêu được cái gì cũng có mà mất cái không, phải có cái này phải có cái kia ta mới thấy vui. Nhưng mà nếu không, con bỏ bớt, con nghe lời ta đi, con bỏ bớt một lúc nữa nó con sẽ thấy rằng hạnh phúc có hai nguồn và đau khổ cũng có hai nguồn. Đâu còn nhớ đó không ta? Hai nguồn còn nhớ không? Khổ chứ. Hai nguồn khổ là do có và không có cái gì đó. Rồi cái nguồn mà an lạc á, cũng có hai nguồn, có và không có cái gì đó. Có đúng không ta? Alo, nhớ nha. Cho nên nên tham ái cũng có hai, là muốn có và muốn không có cái gì đó. Rồi cái tâm sân cũng có hai, là bực mình vì có và không có cái gì đó, được không? Biết có hiểu không ta? Tâm sân cũng có hai, tức là không không có mình thích á, sân, mà tránh không được cái cũng xanh. Phật pháp sâu kinh khủng lắm, khổ sâu lắm, sâu kinh khủng lắm. Mà mình cứ đó cho mình bất ngờ là cái chữ có, chữ không, chữ thích, chữ ghét, mình tưởng là ô cái đó tào lao của nó, bà mẫu giáo của nó là nằm ngửa bú bình đó. Nhưng mà thật ra 80 tuổi chưa chắc hiểu hết mấy cái điều này và chưa chắc nhớ hết mấy cái này. Ok, tôi ghét không giảng nữa. Chúc các vị một buổi chiều vui nha, mai giảng tiếp. Ok.